Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vũ và Noãn Noãn cũng không kìm được sự phấn khích, chạy quanh khắp sân, rồi lại chạy vào trong nhà xem xét. Tím ơi, con còn nhớ nơi này, nó y hệt như hồi trước chúng ta ở Tô Ý. Cũng xúc động nhìn quanh, cảm giác quen thuộc vô cùng. Chưa kịp đặt hành lý xuống để dọn dẹp, chị Diêu và chị Trịnh ở nhà bên đã vội vã chạy qua. Đi tivi, từ xa nghe thấy bên này có tiếng động, bọn chị cứ nghĩ có người mới chuyển đến, không ngờ là mọi người về. Cách đây vài ngày nghe đoàn trưởng Lục nói mọi người sẽ về, bọn chị còn tưởng anh ấy nói đùa, không ngờ lại là thật. Thật tuyệt, mọi người cuối cùng đã về, bao nhiêu năm rồi không gặp. Chị Trịnh và chị Diêu kéo Tô Ý ra ngoài, không ngừng hỏi han, rồi quay sang nhìn Tiểu Vũ và Noãn Noãn. Khi xưa, hai đứa nhỏ này cũng được các cô ấy chăm sóc, từ khi ba bọn trẻ gặp chuyện, các cô ấy luôn hết mực giúp đỡ. Tình cảm dành cho hai đứa nhỏ luôn sâu đậm, giờ đã lâu không gặp, các cô ấy cũng có chút bùi ngùi. Bắc Kinh quả là nơi ở tốt, nhìn xem hai đứa nhỏ giờ lớn thế nào đi, xinh xắn quá. Đúng vậy, còn trắng trẻo hơn cả hai đứa nhóc nhà chị, nhìn là đã thấy ngoan ngoãn rồi. Nghe nhắc đến bạn cũ, Tiểu Vũ và Noãn Noãn đã đứng ngồi không yên, chỉ muốn chạy ra ngoài tìm các bạn để chơi. Tô Ý thấy vậy, liền lấy ra kẹo và sô-cô-la mà hai đứa đã chuẩn bị sẵn, còn có cả xúc xích. Đi đi, mang theo mấy thứ này chia cho các bạn cùng ăn nhé. Vâng ạ, hai đứa nhỏ đáp một tiếng, ôm đồ chạy ra ngoài. Chị Trịnh và chị Diêu vốn không phải người ngoài, liền giúp Tô Ý vừa dọn dẹp, vừa hỏi thăm về tình hình gần đây của cô. Khi thấy Tô Ý lấy ảnh chụp ra, hai người đều hứng thú lật xem. Nghe nói em sinh đôi long phượng, không ngờ hai đứa nhỏ lại xinh xắn như vậy, y như em bé trong tranh Tết. Đúng là phúc phần của đoàn trưởng Chu, chắc là nằm mơ cũng cười tỉnh mất. Ôi chao, giờ người ta không còn là đoàn trưởng nữa rồi, nghe nói sắp thăng chức nữa đấy. Tô Ý cười gật đầu đáp lời, ba người trò chuyện một lát, các cô ấy cũng không muốn làm phiền quá lâu, hẹn dịp khác rảnh sẽ tụ họp, để thời gian cho Tô Ý và Chu Cận Xuyên sắp xếp hành lý. Khi mọi người ra về, trong nhà chỉ còn lại hai người. Tô Ý lúc này mới có thời gian nhìn kỹ xung quanh, kéo tay Chu Cận Xuyên đảo một vòng trong nhà. Thật tuyệt, vẫn giống hệt như trong trí nhớ của em, bao nhiêu năm rồi mà chẳng thay đổi gì. Đúng vậy, đơn vị này thật sự chẳng thay đổi nhiều, vẫn là những khuôn mặt quen thuộc, chẳng trách lão Lục không muốn bị điều về Bắc Kinh. Tô Ý mỉm cười, sao, anh hối hận vì bị điều về đó à? Không đâu. Chỉ là khi trở lại đây, anh không kìm được nhớ lại những ngày chúng ta mới hẹn hò, và cả khi mới đến đây huấn luyện. Nơi này chứa đầy kỷ niệm của chúng ta, chẳng nơi nào khác có thể sánh bằng. Tô Ý tựa đầu vào vai anh, gật đầu nói, đúng vậy, đúng là nơi này có quá nhiều kỷ niệm đẹp, không gì có thể thay thế được. Đang chìm đắm trong những hồi tưởng, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rộn rã. Tô Ý liền giật mình đứng dậy, có phải có người đến không? Vừa mở cửa, quả nhiên là có rất nhiều người đến. Toàn những gương mặt quen thuộc, nghe tin hai người trở về, mọi người đều đến chào hỏi. Chúng tôi cứ tưởng đoàn trưởng Chu và đồng chí Tô mang theo cả cặp long phượng về nữa chứ. Sao không mang bọn trẻ theo? Tô Ý cười giải thích, bọn trẻ còn nhỏ, đi đường xa không tiện, nhưng chúng tôi có mang bánh kẹo mời mọi người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tô Ý liền nhờ Chu Cận Xuyên mang bàn ra sân. Cô cũng lấy bánh kẹo và quà từ Bắc Kinh ra chia cho mọi người. Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ trong sân hồi lâu, sau đó mới lần lượt ra về. Trước khi rời đi, mọi người còn rủ hai người đến nhà mình dùng bữa tối. Trước sự nhiệt tình của mọi người, Tô Ý chỉ biết cười từ chối. Lâu lắm rồi chúng tôi không ăn ở nhà ăn của đơn vị, về đây là muốn ghé qua đó đầu tiên. Tối nay chúng tôi ăn ở nhà ăn thôi. Cách chương.